Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756. Chương 756. Có thể cho ngươi hoàn mỹ nhất, liền nhất định phải làm cho ngươi hoàn mỹ nhất. 2. Hạ Vãn An mặc dù đưa lưng về phía Tôn Bí Thư, nhưng nàng có thể cảm giác được Tôn Bí Thư cho nàng khoác nhỏ áo choàng lúc có trong một giây lát dừng lại. Tiểu thư, ngài chờ một lát, ta đem áo choàng sửa sang lại. Không thể không nói, tại Hàn Kinh Niên người bên cạnh đều không phải cái gì đơn giản người, tìm lấy cớ đều tìm như thế thiên y vô phùng. Hạ Vãn An giả ngu gật đầu, trở về câu, được rồi, làm phiền ngài. Theo lời này từ Hạ Vãn An trong miệng thốt ra, nàng cúi đầu, xem như nhìn thời gian dáng vẻ, từ trong bọc móc ra điện thoại, sau đó cố ý nâng lên một chút điện thoại, xuyên thấu qua điện thoại mặt sau thủy tinh cường lực, quét đến Tôn Bí Thư cầm điện thoại đập nàng phía sau lưng ảnh chụp. Chỉ là nhìn liếc qua một chút, Hạ Vãn An liền đem điện thoại rủ xuống, sau đó nhìn thoáng qua màn hình, xem như chuyện gì chưa từng xảy ra dáng vẻ, đưa di động lại nhét trong sách tay. Rất nhanh, Tôn Bí Thư đem áo choàng khoác cũng may Hạ Vãn An trên bờ vai. Hạ Vãn An lễ phép nói một tiếng tạ ơn, liền thần sắc ung dung rời khỏi phòng, sau đó chờ ở cửa Trương Đặc Trợ dẫn đầu hạ một lần nữa về tới lầu dưới tiệc tối hiện trường. Ngồi thang máy lúc, Hạ Vãn An xuyên thấu qua trong thang máy tấm gương, nhìn thoáng qua mình trong kính, không thể không nói, Hàn Kinh Niên chuẩn bị cho nàng bộ này lễ phục, so với trước đó bộ kia lễ phục, nhiều hơn mấy phần gợi cảm cùng cao quý. Nếu là nói vừa mới bộ kia lễ phục thuần túy là bị nàng sấn thác rất đẹp lời nói, như vậy bộ này lễ phục là cho nàng thêm điểm tồn tại. Bất quá cũng bình thường, một cái là ngải Khương ánh mắt, một cái là Hàn Kinh Niên ánh mắt hai người. Một cái gặp qua thế gian đồ tốt nhất, một cái là nhìn cái gì đồ vật đều cảm thấy rất tốt, căn bản không có khả năng so sánh. Trở lại hội trường, khoảng cách tiệc tối bắt đầu còn có không đến 20 phút, đổi một thân lễ phục trở về Hạ Vãn An, như là chói mắt minh châu, càng làm cho người ta rời không ra tầm mắt. Ngải Khương nhìn qua lập tức cùng mình ở giữa chênh lệch kéo càng xa Hạ Uyển Uyển, đáy mắt ghen ghét chất đầy đến phảng phất muốn tràn ra tới. Nàng vốn cho rằng sẽ để cho Hạ Uyển Uyển khó xử, ai ngờ Hàn Kinh Niên chẳng những không có đẩy ra Hạ Uyển Uyển, lại còn tại không cẩn thận dẫm hỏng nàng váy về sau, để người đặc biệt vì nàng chuẩn bị một bộ cực kỳ lễ phục xa hoa, khiến cho nàng càng chói lọi. Nàng vừa mới như thế trăm phương ngàn kế an bài tính là gì? Rời tảng đá đập chân của mình, vì nàng người làm áo cưới, nhìn xem xinh đẹp không gì sánh được Hạ Uyển Uyển, Ngải Khương đáy lòng càng ngày càng không cân bằng, không cam tâm cứ tính như vậy. Ngải Khương bưng rượu lên rượu trên bàn chén, hung hăng rót mình một chén rượu về sau, liền đứng dậy rời đi mình ngồi địa phương. Từ thang máy sau khi ra ngoài, Hạ Vãn An đối Trương Đặc Trợ nói câu, giúp ta cho ngươi lão bản hữu thanh tạ ơn. Sau đó liền cùng Trương Đặc Trợ mỗi người đi một ngả. Nàng nhìn thấy Lâm Trần đang cùng người nói chuyện, liền không đi quá khứ, trực tiếp tìm cái lân cận không ai chỗ ngồi xuống. Nàng trước một giây ngồi xuống, sau một giây trước mặt trên mặt bàn liền thả một chén rượu. Tiểu thư, uống một chén. Nghe được cái này cực kỳ thanh âm quen thuộc, Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại tâm, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía một tay chống đỡ cái bàn, một tay bưng chén rượu, có chút cúi người tới gần mình Hàn Chi Cẩn. Bệnh tâm thần a, Hạ Vãn An dưới đáy lòng yên lặng nhả rãnh một câu, sau đó coi như Hàn Chi Cẩn không tồn tại, cúi đầu đi xem điện thoại di động. Hàn Chi Cẩn từ bên người đi qua, người phục vụ khay bên trong lại bưng một chén rượu đỏ ba đặt ở Hạ Vãn An trước mặt, kia, tiểu thư, uống hai chén. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.